Chương 343, nóng bức sờ nào tỏ tảo. Vài ngày sau, Lạc Ninh bọn người thuận liên minh mở chính thức dưới sơn đạo sơ nào tọt mũn ẻn, tiếp tục xuyên qua một mảnh nhìn qua nguy hiểm hệ số tương đối cao, gió quét qua liền sẽ dốc thở dọc quần cuộn loạn thạch sơn cốc cùng mấy tòa núi lớn về sau, đi tới một cái tên là sờ nào tọt tảo địa phương. Cảm giác đi vào cái chấn này bên trong không bao lâu, tù cổ cũng cảm giác được một ít mất tự nhiên địa phương. Vì cảm giác gì nhiệt độ chung quanh giống như lập tức tăng lên không ít bộ dáng kỳ thật không chỉ là tù cổ. Lạc Ninh mấy người cũng phát hạ tình huống như vậy, tiểu trấn đám người bên trên mặc, phần lớn đều là tay áo dài áo thun hoặc là dứt khoát liền là ngắn tay, dạng này mặc, để trước mấy ngày còn phía trên sơ nào tộc muốn bèn mặc áo lông tù cổ cảm giác phá lệ không hài hòa. May mà hạ núi tuyết về sau, tại đường xá bên trong, mọi người cũng đều đem áo lông cởi. Một lần nữa đổi lại áo thun cùng một kiện thật mỏng áo khoác, đến cái này nhiệt độ tương đối cao tiểu trấn về sau, một đoàn người nhìn cũng không như là không hợp nhau dáng vẻ. Nơi này là gọi là sờ nào tộc tảo không sai. Lạc Ninh về suy nghĩ một chút nhỏ cửa trấn tấm kia sờ nào tộc tảo chào mừng ngài chữ to lớn bảng thông báo, im lặng đối mặt cái này như thế nóng bức tình huống. Cái này tiểu trấn danh tự cùng tình huống cụ thể, liền là chuyên môn dùng để khôi hài mọi người mang theo bộ kẹ mẩn. Đều là hỏa hệ đóa nhi nhìn chung quanh một phen, tìm ra tiểu trấn nóng bức nguyên nhân. Vừa mới sượt qua người thiếu niên đi theo phía sau, là toàn thân xích hồng, cái đuôi giống bó đuốc thiêu đốt lên chặt mèo ỉ ổng, đường phố đối diện cái kia đứng tại bệ gì cửa hàng trước mặt tiểu cô nương trong ngực ôm, là sáu đầu cái đuôi tiểu hồ ly vùng tips, đứng tại liên minh chính thức thương cửa tiệm hai người trẻ tuổi kia. Tựa hồ ngay tại giao lưu bọn hắn nuôi nấng riêng phần mi nhờ bộ nỉ tạ cùng dạ tỷ đặt tâm đắc. Ngồi tại ven đường trên ghế dài nghỉ ngơi lớn bên cạnh tỷ tỷ, một cái lông tóc xóa. Tung thở là dễ ống ngay tại nhàm chán lăn lộn không chỉ có là tiểu trấn địa lý nguyên nhân, cu nở dê không chỉ có là đám người mới vừa từ trên tuyết sơn xuống nguyên nhân, mà là cái trấn nhỏ này, phần lớn bộ kẻ mẩn đều là hỏa hệ nguyên tố không ngừng ngưng tụ ở trong trấn nhỏ. Cái này có thể không nóng sao? Lạc Ninh cùng gì cả lập tức đem ánh mắt rời về phía sạp gì nạ. Chờ đợi cái này sạp gì nạ giải thích lấy chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch ở chỗ này sao, làm gì không ha ho lợi dụng đâu. Quả thật không hổ là chuyên nghiệp cấp bậc hướng dẫn du lịch, sạp gì nạ thuần thục mở ra bộ kẹ mần đồng hồ, ấn mở rồ ở tô địa khu địa đồ, tìm được cái này gọi là sờ nào tộc tàu hỏa diễm trấn. Sờ nào tộc tàu, ở vào sờ nào tộc muốn bèn khu vực phía nam, là một cái có phần danh khí tiểu trấn. Bởi vì hàng năm sở nào tộc táo đều sẽ tổ chức một trận chuyên môn hỏa hệ bổ kẹ mẩn quyết đấu giải thi đấu, dùng tới cầu nguyện sở nào tộc mùn bèn rét lạnh không muốn xâm lấn sở nào tộc táo ấm áp. Đến lúc đó, sở nào tộc mùn bèn xung quanh thậm chí là rồ ở tô địa khu một chút ủng hỏa hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sẽ tụ tập ở chỗ này sạp di nã lại no ý ở giữa, Lạc Ninh bọn người chỗ con đường này góc đường ra truyền đến một trận ồn ào. Sạp di nã đình chỉ lời nói. Lạc Ninh mấy người cũng ngừng chân nhìn lại. Hù gâu đông nhiên, hai đạo hỏa hồng mạnh mẽ thân ảnh từ nơi góc đường chạy như bay đến, đưa tới trên đường phố mọi người sợ hai thán phục là hai cái cường tráng ạt cạ nhìn hai cái ạt cạ nhìn cong lên, riêng phần mi nhờ ngồi một nam một nữ, lúc này bọn hắn chính phi thường thuần thụ khống chế ạt cạ nhìn tốc độ cùng góc độ, khiến cho bọn chúng không đến mức va chạm đến người đi đường hoặc là cửa hàng. Bộ dạng này cưới ạt cạ nhìn tại trên đường phố chạy vội. Quân cắt tiểu thư là không cho phép Lạc Ninh bọn người từ đường đi trung tâm thối lui đến bên đường. Tụ cổ nhìn xem chợt lóe lên hai bóng người, nghi ngờ nói ra. Dựa theo liên minh pháp lệnh dưới tình huống bình thường, huấn luyện ra không được tại thành trấn bên trong cơi bổ kẻ mẩn phi hành hoặc là chạy. Thành phố lớn vậy thì càng thêm nghiêm ngặt, lấy cỡ lớn bổ kẻ mẩn nhất định phải ở tại bổ kẻ bản bên trong không được thả ra quy định như vậy. Mà cái này hai cái ạt cạ nhìn cùng chủ nhân của bọn chúng lại tại tiểu trấn trong đường phố tư chạy, cho nên tủ cổ mới có thể này nghi hoặc. Đây không phải phổ thông huấn luyện ra, bọn hắn là chuyên môn tại từng cái tiểu trấn ở giữa vận chuyển hàng hóa bộ kẻ mẩn chuyển phát nhanh. Lạc Ninh nhìn xem một ngư A Tuyệt Trần một nam một nữ vì tủ cổ giải hoặc no y bộ kẻ mẩn chuyển phát nhanh tủ cổ nghi hoặc không thôi, còn cái nghề nghiệp này sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đâu. Bộ kẻ mẩn chuyển phát nhanh cái nghề nghiệp này, là hành tẩu tại một chút con đường khá là chật vật tiểu trấn thôn trang ở giữa vận chuyển nghề nghiệp. Những này tiểu trấn hoặc là thôn trang bởi vì vị trí địa lý quá vắng vẻ, hoặc là nhận tự nhiên cỡ rõ tẹt không được xây dựng phá hư rừng rậm đường cái cùng chạy cơ động xe các loại nguyên nhân, cho nên tương hô ở giữa cùng ngoại giới liên hệ rất ít. Như vậy những này tiểu trấn hoặc là thôn trang trọng yếu vật tư vận chuyển, liền là bổ kẻ mẩn chuyển phát nhanh nhóm trợ giúp vận chuyển truyền lại. Tu cổ vẫn luôn là ở tại thành phố lớn, vừa mới đi ra lữ hành một năm cũng chưa từng thấy qua dạng này nghề nghiệp, nhưng là Lạc Ninh cùng Sạp Di Nã lại là biết được cái nghề nghiệp này. Lúc trước niên kỷ còn lúc nhỏ, Lạc Ninh liền móc lấy Sạp Di Nã cùng đi bên ngoài lắc lư, QNZ là gặp qua cái nghề nghiệp này. Bọn hắn khống chế bổ kẹ mẩn kỹ thuật rất không tệ, rừng thiêng nước độc đều có thể chợt lóe lên, liền chứ đừng nói là rộng lớn lớn trên đường cái. Dạng này à, chắc không được bọn hắn có thể tại thành trấn cơi bổ kẹ mẩn chạy đâu, nếu là một chút trọng yếu dược phẩm vật phẩm, đích thật là muốn tiết kiệm thời gian đâu. Tu cô hiểu rõ gật đầu, khổ cực như vậy vì xa xôi địa khu mọi người phục vụ nghề nghiệp, đích thật là đáng giá tôn kính. Bên cạnh một chút huấn luyện gia hoặc là dân chấn đối với hai người kia đều là hết sức quen thuộc, một chút huấn luyện gia trông thấy cái này bộ kẹ mẩn chuyển phát nhanh về sau, lộ ra thần sắc hưng phấn. Bộ kẹ mẩn chuyển phát nhanh cuối cùng đã tới, phí giờ sở tổn cu nở dê cùng nhau đã đưa đến, như vậy vị lấy năm nay hỏa diễm giải thi đấu lập tức muốn bắt đầu đúng vậy, ta đều tại sở não tộc táo đợi một tuần lễ, cuối cùng cũng bắt đầu ha ha, chặt mèo y ổng, tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa là tranh tài ấy nghe thấy mọi người lời nói tủ cổ hai con ngươi lập tức sáng lên quan mang. Tu cổ muốn tham gia nhìn tủ cổ bộ dáng này, Lạc Ninh liền biết cô gái nhỏ này trái tim. Ân ân bổ kẹ mẩn đối chiến cùng tranh tài, tủ cổ nhưng là thích vô cùng. Vậy liền đến bổ kẹ mẩn trung tâm nơi đó tìm hiểu một chút tình huống. Nếu là nói muốn hiểu một cái địa khu sắp phát sinh hoặc là đã phát sinh đại sự, như vậy bổ kẹ mẩn trung tâm địa khu bảng thông báo tuyệt đối là phi thường lựa chọn tốt.